Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Lý Nhược Nhiên nói, việc này khó mà nói được, chi bằng thiết kế chu đáo, mấu chốt trước mắt là Ý Thiên phải nhanh chóng khôi phục thực lực. Sau đó là Tam Tuyệt Thần Binh, cuối cùng mới tới Âm Dương Hòa Hợp phải tái hiện nhân thế, từ tối qua tới giờ, Ý Thiên vẫn đang chữa thương. Hy vọng lúc này hắn có thể thuận lợi. Chu Tuyết Cầm phức tạp cười cười, không hề nói thêm, quay người đi đi lại lại, lưu ý hoàn cảnh chung quanh. Trong cốc, phần đông cao thủ ngay ngắn trật tự. Dưới sự chỉ huy của Nam Cung Uyển Nghi cùng Tào Băng Oánh thì dùng tốc độ nhanh chóng hoàn thành quá trình xây dựng. Tiêu Minh Nguyệt hôm nay tâm tình không tốt. Đêm qua Ý Thiên nói như vậy khiến tâm tư của nàng thận trọng, đến nay cũng không có đưa ra quyết định gì, hoặc là nói nàng còn do dự bất định. Cổ Ngũ được Hoang Đường đạo nhân đốc thúc cho nên một mình khổ tu sâu trong Bàn Long Sơn Mạch, tu vị tăng lên thật nhanh. Nạp Lan Tú Quyên phụ trách an nguy của mọi người, cũng động tài nguyên trong tay. Mật thiết lưu ý tình huống mới nhất của Vân Châu cùng với Bát Cực Thần Điện, tất cả tiến hành trật tự ngay ngắn, thời gian thôi động hết thảy. Vào lúc hoàng hôn, bầu trời vốn nắng ráo đột nhiên mây đen cuồn cuộn, cuồng phong bạo vũ quét qua Bàn Long Sơn Mạch. Chuyện này khiến cao thủ trong cốc chú ý tới, xảy ra chuyện gì, đột nhiên biến thiên là sao? Tào Băng Oánh nhìn lên bầu trời. Gương mặt thanh tú của nàng nhíu lại, bởi vì sợ mưa to ảnh hưởng công trình, Nam Cung Uyển Nghi trầm ngâm nói, mưa to này tới quá đột nhiên. Đoán chừng là Lan Hinh Tấn chức Vũ Đế dẫn thiên kiếp tới, lời vừa nói ra, mọi người đại hỉ, Lan Hinh một khi tấn chức Vũ Đế. Thực lực chỉnh thể của Âm Dương Hòa Hợp phải tăng thêm một bậc, chuyện này đáng giá vui mừng, Lý Nhược Nhiên cười nói. Nếu thật là Lan Hinh tấn chức Vũ Đế, chuyện này nói rõ nội thương của Ý Thiên đã khỏi hẳn. Hắn đã khôi phục tu vị kinh người lúc ở bên ngoài Phi Vân Thành rồi, đây chính là tin tức khiếp cho người ta phấn chân nhất. Ý Thiên một khi khôi phục tu vị thực lực, vậy ý nghĩa đối kháng với Bát Cực Thần Điện sắp tiến hành, trong cơn giông. Vũ Đế thiên kiếp di chuyển thật nhanh, đây là Ý Thiên tận lực chịu, hắn dùng phương pháp di chuyển tức thời. Đưa Lan Hinh ra ngoài ngàn dặm để tránh bị cao thủ Vân Châu phát giác được nơi trùng kiến của Âm Dương Hòa Hợp phái. Điểm này người trong cốc ngay từ đầu chưa ý thức được, sau khi ứng thải liên vạch trần thì mọi người mới giật mình nhớ tới. Lan Hinh tấn chức Vũ Đế, tình huống cả người có khác biệt rất lớn, nàng cùng Huyễn Điệp Tiên Tử là song vị nhất thể. Tấn chức cũng tương đương với hai Vũ Đế điệp ra cùng một chỗ, cộng đồng thừa nhận thiên kiếp. Loại tình huống này Vũ Đế thiên kiếp còn mạnh hơn người khác gấp đôi, trong sấm sét lực lượng hủy diệt không ngừng giáng xuống. Ý đồ tiêu diệt Lan Hinh cùng Huyễn Điệp Tiên Tử tại Vân Châu, tấn chức Vũ Đế kỳ thật cũng không phải chuyện quá kỳ lạ. Tuy Vũ Đế không giống người thường, nhưng mà số lượng Vũ Đế của Vân Châu còn nhiều hơn người ta tưởng tượng thật nhiều. Lan Hinh dẫn phát Vũ Đế thiên kiếp tiếp tục một nén hương, nàng cùng Huyễn Điệp Tiên Tử toàn lực hóa giải, cuối cùng vượt qua thiên kiếp. Bước vào Vũ Đế, đây là kết quả khiến người ta vui mừng, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Trong nhiều thánh hoàng thì Lan Hinh là người đầu tiên đột phá lên Vũ Đế. Cổ Ngũ, Từ Nhược Hoa, Mộ Dung Tiểu Dạ, Tiêu Minh Nguyệt, Tào Băng Oánh đều là thánh hoàng, tiếp theo tấn chức Vũ Đế sẽ là ai đây? Một lát sau Lan Hinh trở về, quanh người có khí tức đế vương. Trên gương mặt xinh xắn mang theo kích động, Lan Hinh đầu tiên đi tới bên cạnh Nam Cung Uyển Nghi, chia sẻ vui sướng với nàng, ta rốt cục tấn chức Vũ Đế. Nam Cung Uyển Nghi mỉm cười gật đầu, những người còn lại không ngừng vây quanh chúc mừng Lan Hinh. Một lát sau Tô Nhã Ngọc hỏi, Ý Thiên đâu rồi? Sao không nhìn thấy thân ảnh của hắn? Lan Hinh nói, thiếu gia vẫn tiếp tục tu luyện, hắn nội thương đã khỏi hẳn, thực lực tiến triển cực nhanh. Nạp Lan Tú Quyên cười nói, Ý Thiên trên người có quá nhiều đồ vật, đúng là phải tiêu hóa cho hết, nếu có thể hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Thực lực của hắn có thể tăng lên gấp 10 lần, đối với tình huống của Ý Thiên thì mọi người rất chờ mong, ngóng nhìn hắn sớm ngày xuất quan. Xuất lĩnh mọi người khiêu chiến thần uy của Bát Cực Thần Điện, sau khi thiên kiếp chấm dứt mưa gió cũng tán đi. Nam Cung Uyển Nghi phân phó Tào Băng Oánh đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, do Tiêu Minh Nguyệt tạm thời thay Tào Băng Oánh, những người còn lại buổi tối tu luyện. tận khả năng tăng tu vị lên. Tối hôm đó Mã Chí Viễn không phụ sự mong đợi của mọi người, sau khi Huyền Hoàng tấn thăng làm Thánh Hoàng. Tu vị tăng lên thật nhanh, cũng đưa tới Thánh Hoàng thiên kiếp, kiếm vô địch mấy ngày qua được Cao Hủ chỉ điểm, tu vị tiến triển cũng coi như không tệ. Hôm nay đã là kiếm vương, ngày hôm sau trong cốc tiếp tục như trước, Nạp Lan Tú Quyên biết được một tin tức. Cao thủ Bát Cực Thần Điện chạy tới Hư Châu điều tra chuyện Băng Tâm Hồ cùng Băng Tâm Phái mất tích, hôm nay đã phát ra truy tra lệnh. Tại Vân Hoang Cửu Châu bên trên tìm kiếm tung tích cao thủ Băng Tâm Phái, chuyện này đối với người của Ý Thiên mà nói là một tin tức tốt. Lại là một tin tức xấu, phương diện tốt mà nói, Bát Cực Thần Điện phát ra truy tra lệnh. Có thể khiến cho Băng Tâm Phái sớm gia nhập Liên Minh Âm Dương Hòa Hợp Phái, đây là chuyện đám người Ý Thiên chờ đợi, từ phương diện xấu mà nói. Vạn nhất cao thủ Băng Tâm Phái rơi vào trong tay của Bát Cực Thần Điện, vậy chẳng khác gì tổn thất lớn của Âm Dương Hòa Hợp Phái. Phương diện Thiên Vân Thành, Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm đột nhiên biến mất đã sinh ra hoành động. Tàn Tâm Công Tử nói toạc ra tin tức Thiên Hương Tiên Tử rời đi, lại để lộ khả năng Chu Tuyết Cầm tiến về Phật Châu. Ngoài ra Ý Thiên hiện thân tại Thiên Vân Thành cũng khiến cho rất nhiều thế lực lưu tâm, dù sao Ý Thiên diện mạo độc nhất vô nhị. Không ai có thể so sánh với hắn được, đương nhiên chủ yếu là bởi vì mái tóc dài màu tím của Ý Thiên càng độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên đã khiến Bát Cực Thần Điện hoài nghi, đặc biệt là Liệt Dương Thần Điện đã phái Cao Hủ Thiên Vân Thành điều tra việc này. Ứng Thải Liên nghe tin tức như thế, trên mặt lộ ra mấy phần lo lắng, xem ra nàng rất lưu ý người của Liệt Dương Thần Điện, Lý Nhược Nhiên nói. Việc này chờ Ý Thiên sau khi xuất quan đi thương nghị, trước mắt chúng ta nên tận lực che giấu hành tung. Bát Cực Thần Điện tạm thời cũng tìm không thấy chúng ta, mọi người không có dị nghị. Trong cốc công việc do Nam Cung Uyển Nhi cùng Lý Nhược Nhiên cộng đồng quyết định, Ý Thiên vẫn tu luyện như cũ. Không có người nào biết rõ tình huống cụ thể, Hư Châu, Băng Tâm Hồ mất tích khiến cho Bát Cực Thần Điện cảnh giác. Băng Tâm Hồ chính là một trong 7 đại thần tích của Vân Hoang, năm đó Hư Không Thần Điện cùng Vạn Phật Thần Điện cùng nghĩ cách chiếm cứ Băng Tâm Hồ. Lại bị Băng Tâm Phái cự tuyệt bên ngoài, dựa vào lực lượng huyền bí của Băng Tâm Hồ, hôm nay Băng Tâm Hồ đột nhiên bay đi, biến mất vô ảnh. Vạn nhất tạo ra một cao thủ tuyệt thế, chẳng phải uy hiếp tới địa vị của Bát Cực Thần Điện hay sao? Nghĩ vậy cho nên Bát Cực Thần Điện tuyên bố Vân Hoang truy tra lệnh, đến muốn biết rõ nguyên nhân trong đó, thứ hai muốn cướp lấy Băng Tâm Hồ. Tiêu trừ hậu hoạn, sau khi tuyên bố truy tra lệnh, những cao thủ của Bát Cực Thần Điện cũng chia tay, có quay về Thần Điện. Có tiến vào Vân Châu đuổi giết Ý Thiên, lúc trước Ý Thiên tại Thiên Nguyệt Động Thiên, cao thủ Bát Cực Thần Điện đã nhìn thấy chân dung của Ý Thiên. Lần này Ý Thiên hiện thân trong Thiên Vân Thành, tuy người bình thường cũng không nhận ra Ý Thiên. Nhưng khi lọt vào trong tàu Bát Cực Thần Điện lập tức khiến Liệt Dương Thần Điện, Tam Thanh Thần Điện, Vạn Kiếm Thần Điện cùng Huyền Âm Thần Điện cảnh giác, cao thủ 4 đại thần điện đi tới Thiên Vân Thành, tìm được người nhìn thấy Ý Thiên. Trực tiếp đọc trí nhớ của bọn họ có thể lập tức biết rõ thân phận của Ý Thiên, khi đó Ý Thiên hiện thân tại Vân Châu đã truyền khắp thiên hạ. Mà thân phận của Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên cũng lộ ra các nàng có quan hệ không rõ với Ý Thiên, còn lại Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm. Nàng cũng bởi vì có quan hệ với Ý Thiên cho nên bị Bát Cực Thần Điện chú ý, đây giống như cây quẹt xiêm, động một cái chấn động toàn thân. Cao thủ của Bát Cực Thần Điện chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu rõ nguyên nhân trong đó, mà bên trong Nam Dương, trong sơn cốc của Ngự Linh Tông. Ngọc Linh Lung sau khi biết được chuyện xảy ra bên ngoài Phi Vân Thành, rốt cuộc không có tâm tình ở lại Ngự Linh Tông. Nhưng mà đại trưởng lão không thả Ngọc Linh Lung đi, hy vọng nàng có thể ở lại Ngự Linh Tông, nhưng mà Ngọc Linh Lung lại không muốn ở lại thêm chút nào. Khi đó trong lòng Ngọc Linh Lung suy nghĩ chính là Ý Thiên, là Nam Cung Phi Vũ, là bằng hữu duy nhất trong đời của nàng, vì ra ngoài tìm kiếm Ý Thiên. Ngọc Linh Lung không để ý tới phản đối của đại trưởng lão, dứt khoát rời khỏi sơn cốc sinh hoạt từ nhỏ tới lớn. Thẳng đến Phi Vân Thành tìm hiểu tình huống của Ý Thiên, sau đó Ngọc Linh Lung vẫn ở trong Nam Dương tìm kiếm Ý Thiên. Sau khi tìm kiếm nhiều ngày không có kết quả, cuối cùng Nhất tiến vào Vân Châu, Ngọc Linh Lung từ Nam Dương tiến vào Vân Châu. Đầu tiên tiến vào Hoàng Kim Quốc, vì tìm kiếm tung tích Ý Thiên, Ngọc Linh Lung truy tra bốn phía, ai ngờ lại gặp Ngô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan. Trong khu dân cư, Ngọc Linh Lung đạt được tin tức của Ý Thiên, Ngọc Linh Lung chưa từng gặp qua dung mạo thật sự của Ý Thiên, nhưng mà Ngọc Linh Lung biết rõ. Ý Thiên có mái tóc dài màu tím, chỉ dựa vào điểm này, Ngọc Linh Lung không thể xác định thân phận của Ý Thiên. Nhưng khi nàng từ trong trí nhớ của Ngô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan đọc được thân hình từ Nhược Hoa thì nàng bừng tỉnh đại ngộ. Ngô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan vẫn suy nghĩ về lai lịch của Ý Thiên, các nàng và Ngọc Linh Lung nói chuyện với nhau thật lâu. Trong lời Ngọc Linh Lung biết được thân phận chân thật của Ý Thiên, cũng biết Ý Thiên tại Phi Vân Thành làm ra cái gì, vì báo ân, ba nữ kết bạn mà đi. Tiến tới Hư Châu tìm kiếm tung tích Ý Thiên, kết quả lại chạy quanh co, về sau Ý Thiên xuất hiện tại Thiên Vân Thành, tin tức truyền ra thật nhanh. Ngô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan sau khi biết được tin tức này, lập tức mang theo Ngọc Linh Lung quay về Vân Châu, thẳng đến Thiên Tòng Quốc. Như thế đi qua đi lại, thời gian trôi qua thật nhanh, đợi đến lúc Ngọc Linh Lung. Ngô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan đi tới Thiên Vân Thành thì Cao Hủ Bát Cực Thần Điện đã bắt đầu nghe ngóng trong Thiên Vân Thành. Tìm kiếm đoán người Ý Thiên, cùng thời khắc đó còn có một người chạy tới, đó chính là Phượng Hoàng Thần Nữ Cổ Nhược Vân. Sau khi chia tay Liễu Như Nguyệt, nàng đi khắp nơi tìm kiếm Ý Thiên, ở Nam Dương chú ý tình huống Ý Thiên, ai ngờ Ý Thiên lại chạy tới Đạo Châu. Sau đó mới tiến vào Vân Châu, trước mắt trong Thiên Vân Thành, cao thủ Liệt Dương Thần Điện, Vạn Kiếm Thần Điện, Tam Thanh Thần Điện. Phượng Hoàng Thần Điện đang tìm kiếm Ý Thiên, nghe ngóng tung tích của Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm ở nơi đâu. Trong bốn đại thần điện dùng Phượng Hoàng Thần Điện tại Thiên Vân Thành thực lực yếu nhất, Vạn Kiếm Thần Điện thực lực mạnh nhất. Lần này Hoa Thiên Vũ cùng Long Giao Châu cũng từ Hư Châu, sau khi nghe được tin tức của Ý Thiên, Long Giao Châu thập phần lo lắng, bởi vậy theo tới. Nhưng mà Ý Thiên cùng Chu Tuyết Cầm đã sớm rời khỏi Thiên Vân Thành, đây là chuyện người nào cũng biết. Tứ Đại Thần Điện không có tìm được quá nhiều manh mối, chỉ nghe nói Chu Tuyết Cầm có khả năng đi Phật Châu. Mặt khác từ những người nhìn thấy Ý Thiên, bốn Đại Thần Điện biết được thân phận của Ý Thiên. Lúc này tuyên bố Ý Thiên xuất hiện tại Vân Châu cho nên dò xét toàn diện trong lúc nhất thời. Ý Thiên xuất hiện tại Thiên Vân Thành sinh ra chấn động to lớn, rất nhiều người ưa thích Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm cũng lo lắng cho nàng. Hận không thể tìm Ý Thiên trước khi Cực Thần Điện tìm được để tránh Chu Tuyết Cầm đã bị Ý Thiên liên quan đến. Đương nhiên cũng có một ít thế lực có mưu đồ khác, ví dụ như Vân Châu Năm Đại Tà Ma. Bọn họ vẫn là đối thủ một mất một còn với Bát Cực Thần Điện, ước gì mượn chuyện này gây sự, sau đó ngư ông đắc lợi, sau khi tin tức truyền ra. Liễu Như Nguyệt còn không có đi tới Thiên Vân Thành, nửa đường đã đi vòng tránh ra, nếu Ý Thiên không ở Thiên Vân Thành. Mà cao thủ bốn thần điện đang ở đó, Liễu Như Nguyệt đương nhiên không ngu đi trêu chọc bọn họ, Ngọc Linh Lung lúc ấy đang ở trong Thiên Vân Thành. Được Ngô Nhã Cầm cùng Triệu Phi Loan hiệp trợ cho nên đi ra khỏi Thiên Vân Thành, cũng không lo lắng bị cao thủ thần điện phát hiện. Bắt đầu từ chuyện Đạo Châu thần hồn ngưng hình châu, đến Hư Châu băng tâm hồ mất tích lại đến Vân Châu Ý Thiên hiện thân. Những sự kiện này tương quan mật thiết tới Bát Cực Thần Điện cũng xảy ra trong vòng 10 ngày, chuyện này tuyệt đối đáng suy nghĩ. Trong đó có nguyên nhân gì, ngoại nhân tạm thời đoán không ra, Đạo Châu, Tấn Quốc, trong Thiên Duyến Sơn Trang, Duyến Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết. Cổ Nhược Vân, U Mộng Điệp sau khi biết được Ý Thiên xuất hiện tại Thiên Vân Thành, đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bốn người không hẹn mà cùng đưa ra lựa chọn giống nhau, đi tới Vân Châu, quan hệ của bốn nàng phức tạp, trong đó có tương tích lại có bài xích ghen ghét. Đây là tâm lý của nữ nhân, nam nhân không hiểu nổi, có cùng mục đích như nhau, bốn nữ kết bạn đồng hành. Cưỡi phi thuyền Thiên Thủy Thần Kiếm U Mộng Điệp tiến thẳng tới Vân Châu Thiên Vân Thành, cách Trương.